Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Trúc Long, Trúc Nhật Chân Kinh. Thanh Khư đột nhiên liên tưởng đến Bạch Hằng kiếm chủ danh hiệu. Bạch Hằng, chẳng lẽ không đúng Hằng trong Vĩnh Hằng, là Hằng Tinh Hằng, Bạch Hằng kiếm chủ tu hành chính là Trúc Nhật Chân Kinh. Không sai, Trúc Nhật Chân Kinh là ta tu hành pháp môn một trong. Bạch Hằng kiếm chủ có thể có Hỗn Nguyên Chân Giải, Trúc Nhật Chân Kinh đến tiếp sau pháp môn. Hỗn Nguyên Chân Giải chỉ có trường sinh bốn cảnh. Đến tiếp sau pháp môn cần chính ngươi hối đoái. Trúc Nhật Chân Kinh ta đã tu xong thánh giả sáu cảnh. Ý tứ, thánh giả sáu cảnh phương pháp tu hành nàng cũng có. Thanh Khư nghe xong, nhất thời có chút đoạn quyết. Ta lựa chọn Trúc Nhật Chân Kinh. Hỗn Nguyên Chân Giải tuy tốt, có 3/10 xác suất có thể thức tỉnh thần thú côn bằng huyết mạch. Nhưng Thanh Khư không muốn tương lai lại vì kế tiếp phương pháp tu hành mà bôn ba. Ngược lại Trúc Nhật Chân Kinh, tương lai mặc dù hắn muốn đến tiếp sau phương pháp tu hành, cũng có thể tìm Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch, bớt đi hối hả ngược xuôi tìm kiếm pháp môn nỗi khổ. Hắn thời gian cấp bách, không muốn bởi vì đến thời điểm không có đến tiếp sau phương pháp tu hành một chờ đến mấy năm. Thanh Khư trả lời, tựa hồ để Bạch Hằng kiếm chủ có chút bất ngờ, hiếm thấy làm cho nàng trầm mặc một phen. 70 đạo vận cùng 55 đạo vận chênh lệch dòng dã 15 điểm. Một hai hô hấp sau, nàng mới một lần nữa mở miệng. Có thể, đa tạ, chuẩn bị truyền thừa. Thanh Khư lập tức tinh thần ngưng lại. Sau một khắc, một luồng rừng rực kiếm ý mang theo óng ánh liệt nhật giống như ánh sáng thần thánh bỗng nhiên bước vào Thanh Khư thế giới tinh thần. Làm cho nguyên bản là có kim ô huyết mạch Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong khác nào lóng lánh ra hai vầng mặt trời chói chang, tôn nhau lên tranh huy, nhật diệu huy hoàng. Kim ô huyết mạch bước vào Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong, Bạch Hằng kiếm chủ nhận ra được cái kia một vòng huy hoàng liệt nhật, sóng tinh thần rõ ràng có một tia biến hóa. Không nghĩ tới ngươi lại có loại kỳ ngộ này. Bạch Hằng kiếm chủ thanh âm lần thứ hai vang lên. May mắn thôi, chuẩn bị truyền thừa đi. Bạch Hằng kiếm chủ nói xong, một luồng bàng bạc tinh thần ý thức cùng Thanh Khư sóng tinh thần nhất thời đụng vào nhau. Vô số xuất hiện ở trong đầu của hắn dồn dập trào phát hiện. Thức tỉnh phương pháp, trường sinh một cảnh rèn luyện thân thể phương pháp. Trường sinh hai cảnh luyện hư vẫn đúng là phương pháp. Trường sinh tam cảnh luyện khí thành cương phương pháp. Trường sinh bốn cảnh thần khí hợp nhất phương pháp. Trường sinh năm cảnh thiên nhân tụ hợp phương pháp. Trường sinh sáu cảnh thánh thể hiện ra phương pháp. Ý thức truyền thừa từng hình ảnh hoàn toàn chính là Bạch Hằng kiếm chủ chính mình tu hành những pháp môn này kinh nghiệm. Truyền thừa Thanh Khư tự nhiên sẽ hấp thu một ít Bạch Hằng kiếm chủ đối với mấy cái này phương pháp tu hành lý giải, làm cho hắn chưa bắt đầu tu hành đã đối với những pháp môn này ủng có nhất định cơ sở. Mà theo thức tỉnh phương pháp, trường sinh sáu cảnh phương pháp tu hành từng cái truyền thừa xong xuôi sau, Bạch Hằng kiếm chủ ý thức vẫn chưa tiêu tan cách, mà là ở Thanh Khư trong đầu hiển hóa ra một thức kiếm thuật. Một thức không giống với Trúc Nhật Chân Kinh đồng bộ pháp môn nhưng cũng có thể điều động đại nhật huyền diệu kiếm thuật. Đem chiêu kiếm này thức ở lại Thanh Khư trong đầu sau, Bạch Hằng kiếm chủ mới bỏ dở giữa hai người ý thức tiếp xúc. Nhật diệu kiếm, ta thôi diễn một môn kiếm thuật, kim ô huyết mạch tu thành không dễ. Hy vọng ngươi không sẽ vẫn lạc ở trường sinh cảnh trên đường. Nhật diệu, một môn mô phỏng mặt trời bùng nổ kiếm thuật, cần đối với chân khí bản thân, kiếm ý, thiên phú lực lượng nắm giữ được cực hạn. Nắm giữ trình độ, cường độ chân khí, kiếm ý cường độ, sức mạnh huyết thống đều quyết định một kiếm này cuối cùng uy lực. Đây là chí mạng một chiêu kiếm, tuyệt sát một chiêu kiếm. Thanh Khư thậm chí cảm thấy được, chỉ cần chiêu thức này kiếm thuật, giá trị đã không kém Trúc Nhật Chân Kinh. Đa tạ, Thanh Khư thận trọng nói một câu. Không cần, Bạch Hằng kiếm chủ nói xong, thu về ý thức. Bạch Hằng kiếm chủ tính tình từ trước đến giờ lạnh nhạt. Từ trước đến giờ thực sự cầu thị. Có rất ít nghe người ta nói qua nàng sẽ dành cho người truyền thừa ngoài ngạch chỉ điểm. Thanh Khư nếu như không phải là bởi vì cho ra tựa hồ giá trị bất phàm Thánh Hồn Châu, lại tu thành Kim Ô huyết mạch, cũng chưa chắc có thể có cơ duyên này. Tựa hồ nhận ra được truyền thừa xong xuôi, Vân Không, Bích Hải, Phong Hồi ba người cấp tốc xông tới. Thanh Khư lập tức đem Trúc Nhật Chân Kinh quay về ba nhân khẩu thuật đứng lên. Trúc Long chính là thần thú trong đó cực kỳ thần bí một loại. Đối với hắn nắm giữ thần thông thuyết pháp bất nhất, phổ biến nhất thuyết pháp Trúc Long hôm nay tên, đem coi như Đại Nhật chân thần. Lại có nói đó vì Tây Nhật chi tinh, đều cùng Đại Nhật có quan hệ. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp xưng khống chế thời gian trật tự, vì là thời quang chi long. Cuối cùng một loại thuyết pháp thì lại thần dị đến cực điểm, gọi hắn là sáng thế nguyên linh. Đầu rồng thân rắn, xịt là gió mưa, thổi vì là sấm sét, mở mắt vì là ban ngày, nhắm mắt vì là ban đêm. Bất quá căn cứ Bạch Hằng kiếm chủ thủ đoạn nhìn tới, Đại Nhật chân thần lời giải thích hiển nhiên càng đáng tin một phần. Thanh Khư khẩu thuật, Phong Hồi, Bích Hải, Vân Không ba người nghe được hết sức chăm chú. Đợi đến Thanh Khư đem Trúc Nhật chân kinh thuật lại xong xuôi, ba người tuy là nhớ rồi, nhưng đối với loại này thần thú vẫn cứ không có một loại quá mức hình tượng khái niệm. Chỉ phải âm thầm quyết định sau khi trở về lật xem sách cổ, tĩnh tâm tìm hiểu, xác nhận Thanh Khư khẩu thuật Trúc Nhật chân kinh không có sai sót sau. Bạch Hằng kiếm chủ chuyển hướng Linh Nguyệt, giao dịch đã xong, cáo từ, cùng tiễn Bạch Hằng kiếm chủ. Linh Nguyệt vội vã dẫn Thự Quang mọi người hành lễ. Bạch Hằng kiếm chủ không nói gì, chỉ là lúc rời đi quét Thanh Khư một chút, sau đó bay lên trời, hóa thân tiêu tan. Oành, trong hư không thì dường như một vầng mặt trời chói chang bạo phát, phóng ra vạn trượng hào quang, nóng rực sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ, càng là lấn át ánh nắng huy. Cách xa nhau ngàn tỷ dặm một vị hóa thân đều đang có loại này uy năng. Thật không biết Bạch Hằng kiếm chủ bản thân tu vi lại đem mạnh mẽ đến mức độ nào. Tinh Diệu nhìn, Bạch Hằng kiếm chủ hóa thân tiêu tan thời gian bộc phát ra óng ánh hào quang. Từ trong thâm tâm thở dài nói, Bạch Hằng kiếm chủ chính là thiên hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy đến một trong cường giả. Một thân tu vi từ lâu đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Có người nói tựa hồ dĩ nhiên phá vỡ thánh giả chất hạo, bước vào một cái thường người thường không thể tưởng tượng cấp độ bên trong. Này các đại nhân vật, nếu không có Hỗn Độn Thần Điện nguyên nhân, chúng ta suốt đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Thanh Khư bên người Phong Hồi nói. Linh Nguyệt đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Hằng kiếm chủ, trong mắt lập lòe hào quang rừng rực, tựa hồ hy vọng xa vời sẽ có một ngày đồng dạng đạt đến Bạch Hằng kiếm chủ như vậy cảnh giới. Một hồi lâu, nàng mới xoay người quay về mọi người nói. Được rồi, lần này giao dịch đúng là thuận lợi. Chư vị chiếm được thứ hắn mong muốn liền từng người đi. Ta đem trực tiếp hoành xuyên vân núi hoang mạch đi tới hải ngoại chư đảo. Tiếp tục đuổi tra kẻ phản bội Long Ảnh tam tích. Nếu như tiện đường ta cũng có thể năm các vị đoạn đường. Ta cùng đại nhân cùng đi. Ta vị trí cùng đại nhân không phải cùng một phương hướng, liền không phiền toái lớn người. Khó được đến một chuyến Vân Hoang Sơn Mạch, ta dự định ở Vân Hoang Sơn Mạch rèn luyện một phen, đồng thời tìm hiểu Bạch Hổ Thánh Thể phương pháp tu hành. Mọi người từng người lựa chọn, dần dần tản đi. Thanh Khư mới được Trúc Nhật Chân Kinh, phần Thiên Thập Tam Kiếm, Nhật Diệu Kiếm đều cần hoa mất thì giờ cố gắng tìm hiểu. Mà Vân Hoang trong dãy núi cứ việc hung thú hoành hành, linh thú đều không phải số ít, nhưng chỉ cần không xâm nhập quá sâu trong đó, cũng vẫn có thể xưng tụng an toàn. Ngay sau đó hắn lựa chọn ở Vân Hoang Sơn Mạch lưu lại. Trong lúc Phong Hồi, Vân Không, Bích Hải ba người càng cùng Thanh Khư thương nghị, cộng đồng tìm hiểu Trúc Nhật Chân Kinh, có thời gian liền ở Hỗn Độn Thần Điện giao lưu tâm đắc tu luyện. Ly khai khe lớn, Thanh Khư bước lên phi kiếm, ngang dọc thanh minh, ly khai Vân Hoang Sơn Mạch cốt lõi nhất vị trí. Đợi đến đi tới lấy vào cấp linh thú cùng tầm thường thú giữ phạm vi hoạt động thời gian, hắn có ý thức tìm kiếm lên có thể khiến người ta sinh hoạt sơn động. Non nửa thiên hậu, một cái phù hợp hắn tiêu chuẩn sơn động sôi nổi ở trước mắt. Vào sơn động, Thanh Khư hơi đem sơn động nghỉ ngơi một phen. Sẽ ở bên ngoài sơn động vây bố trí rất nhiều cảnh kỳ trang bị. Sau đó hồi ức Bạch Hằng kiếm chủ Trúc Nhật Chân Kinh truyền thừa. Cẩn thận tìm hiểu, Trúc Long, vì là Đại Nhật Chân Thần. Căn cứ Bạch Hằng kiếm chủ nhìn nghĩ ra được Trúc Long hình thái chính là một cái thiêu đốt lửa nóng. Hừng hực, sau lưng phảng phất phóng một vòng óng ánh Đại Nhật Thần Long hình tượng. Theo Thanh Khư bắt đầu cô đọng Trúc Long bóng mờ. Một vòng nóng rực Đại Nhật lần thứ hai ở hắn thế giới tinh thần từ từ bốc lên. Không tới chốc lát, đã là hai mặt trời cùng chiếu sáng. Mới diễn sinh Trúc Long ngày cùng lấy Kim Ô làm căn cơ Đại Nhật bóng mờ tạm không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng ở Đại Nhật Kim Ô hình ảnh hạ nhưng là cấp tốc lớn mạnh. Liên đới Thanh Khư bản thân thân thể cũng là đang chậm chậm tăng cường. 3 tháng đi qua rất nhanh, dựa vào Bạch Hằng kiếm chủ thần thưởng thức truyền thừa cơ sở. Thanh Khư dĩ nhiên đem Trúc Nhật Chân Kinh hoàn toàn hiểu được. Nhưng khoảng cách chân chính đắp nạn Trúc Long thần hồn nhưng thủy chung chênh lệch một phần. Đắp nạn thần hồn, bản thân chính là một loại đem tinh khí thần cụ hiện hóa đi ra một loại quá trình. Ta mặc dù từ Bạch Hằng kiếm chủ truyền thừa trong đó mắt thấy Trúc Long bóng mờ, nhưng vẫn chưa chân chính nhìn thấy. Cho tới đắp nạn mà thành Trúc Long thần hồn như không trung lầu các ảo ảnh trong mơ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy, độ khó rất cao. Trong thiên địa tổng cộng có 18 thần thú, nhưng mà, chân chính có thể được người xác nhận còn có mắt thấy chỉ có 10 loại. Bởi vậy, ngoại giới cũng có thập đại thần thú lời giải thích, mà Trúc Long liền thuộc về không bị người chân chính xác nhận 8 đại thần thú một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có người suy đoán Trúc Long hoặc là Đại Nhật Chân Thần, hoặc là Thời Quang Chi Long, hoặc là Sáng Thế Nguyên Linh. Mở mắt vì là ban ngày, nhắm mắt vì là ban đêm. Đây là mênh mông bực nào sức mạnh. Mắt thấy chân chính Trúc Long không thiết thực. Như vậy, chỉ có thể từ Bạch Hằng kiếm chủ quan tưởng ra Trúc Long bỏ công sức. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động. Trúc Long, nếu như chỉ là đơn thuần vẽ ảnh hình vẽ, hắn không hẳn chưa từng thấy. Không phải Đông Hoang, mà là thế giới địa cầu. Hoa Hạ quốc độ hắn từng xem qua một bộ sử thi tác phẩm đồ sộ. Trên sự giảng giải cổ thiên địa đại kiếp nạn, cái kia một thượng cổ trong đại kiếp liền có Trúc Long kinh hồng vừa hiện. Chấp trưởng thời gian trật tự, hóa thân Thời Quang Chi Long, xuyên toa ở ngày đêm đông mùa hè 4 mùa trong đó. Từ cái này bộ sử thi tác phẩm đồ sộ bên trong mắt thấy Trúc Long cứ việc cũng là bóng mờ. Nhưng cũng so được với từ Bạch Hằng kiếm chủ ý thức trong truyền thừa Trúc Long hình tượng rõ ràng. Nhiều lắm, người khác trước sau là của người khác. Vĩnh viễn không sánh bằng chính mình tự mình trải qua. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong đắp nạn Trúc Long thần hồn nhất thời biến hóa. Sinh động, mờ ảo, càng mang theo một loại cổ xưa tang thương. Thần bí khó lường khí tức. Mấy ngày, khi Thanh Khư chiếm được cái kia một bộ sử thi tác phẩm đồ sộ Trúc Long hình tượng cùng truyền thừa. Từ Bạch Hằng kiếm chủ ý thức bên trong Trúc Long bóng mờ triệt để phù hợp thời gian. Một vị mênh mông thân ảnh to lớn nhất thời từ thế giới tinh thần bên trong diễn sinh ra. Sau đó nổ bắn ra vạn trượng hào quang. Hóa thành một vòng mới đại nhật. Thức tỉnh, nhật quang huy hoàng, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Làm cho cái kia nguyên bản toàn bộ thuộc tính 22 cấp thân thể lần thứ 2 cường hóa. Cùng Kim Ô Đại Nhật bên trong phóng ra vạn trượng hào quang cực kỳ bá đạo sở trường đốt cháy mục. Tiêu bất đồng, Trúc Long Đại Nhật bên trong phóng ra vạn trượng ánh sáng ngoại trừ rừng rực cuồng bạo bên ngoài. Tựa hồ mang theo một loại càng thần bí ý nhị, một loại, đơn vị, hoặc có lẽ là chừng mực, thời gian chừng mực. Thật giống như cổ nhân thông qua mặt trời tỏa ra ánh sáng hình thành một ban ngày một đêm phán đoán. Làm một ngày, Trúc Long Đại Nhật bên trong ánh sáng lưu chuyển đồng dạng bị che phủ một tầng sắc thái thần bí. Chỉ là hiện nay loại này sắc thái thần bí ẩn nhi bất hiền. Vẫn còn không vì người biết được. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.